Đương nhiên Giang Trần tuyệt đối không nói chuyện giật gân, hắn nói những lời này đều có lý có chứng. Ma kiếp đương nhiên là đờ ná gờ sợ, nhưng mà hiện tại Giang Trần đã tìm được phương pháp giải quyết. Tuy rằng chư thiên vạn linh tòa thần đại trận kia chưa hẳn đã có thể thành công khởi động, nhưng ít ra Giang Trần cũng tìm được chìa khóa giải quyết vấn đề. Có thể thành công hay không thì hiện tại khó mà nói được, nhưng mà nếu như có đầy đủ tài nguyên mà nói, Giang Trần vẫn có nắm chắc không nhỏ. Nhưng mà từ khi đi tới Vạn Uyên Đảo, Giang Trần đối với thế cục chỉnh thể của thần Uyên Đại Lục càng có lý giải rõ ràng hơn. Hắn cũng biết lai lịch của ma tộc thời thượng cổ, ma tộc bởi vì nguyên nhân gì mới có thể xâm nhập vào thần Uyên Đại Lục. Chính bởi vì hắn rõ những điểm này cho nên mới càng thêm chắc, tổn thương mà ma tộc mang tới cho thần Uyên Đại Lục có lẽ chỉ là bắt đầu. Nếu như vấn đề vận hành của thiên quỹ không được giải quyết, tọa độ vị diện của thần Uyên Đại Lục thủy chung vẫn sẽ bạo lộ. Như vậy chắc chắn sẽ ngày có càng nhiều tu sĩ ngoại vực không ngừng phát hiện ra thần Uyên Đại Lục, sau đó lại khiến cho thần Uyên Đại Lục lâm vào trong nguy hiểm mới. Đối với cường địch bên ngoài, nhất là những mạo hiểm giả vị diện bên ngoài mà nói, thần Uyên Đại Lục này chính là khối thịt mỡ, chỉ cần bị phát hiện nhất định sẽ tới cắn một ngụm. Hạc lão thấy ngữ khí của Giang Trần ngưng trọng như vậy cũng có chút kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Giang Trần thiếu chủ, chuyến đi Vạn Uyên Đảo này chẳng lẽ tràn ngập gian nan? Hạc lão, thực không dám giấu giếm. Đừng nói là so với thập đại thần quốc, ngay cả so với thế lực nhị lưu tam lưu bình thường của Vạn Uyên Đảo, cương vực nhân loại chúng ta đã chênh lệch rất xa rồi. Quả thực, loại thế lực như Tiểu Thang Đảo trong Vạn Uyên Đảo, Hồi Xuân Đảo vực, nhiều nhất chỉ là thế lực nhị lưu. Nhưng mà Tiểu Thang Đảo cũng tốt, Hồi Xuân Đảo vực cũng tốt. Hai thế lực lớn này nếu như tiến vào cương vực nhân loại, tuyệt đối có thực lực quét ngang cương vực nhân loại. Dù sao Giang Trần đối với hai thế lực lớn này đều không xa lạ gì, cũng vô cùng rõ ràng thực lực chân thực của bọn họ. Chỉ nói Hồi Xuân Đảo vực kia, năm đó Đinh Tổng Thủ của Đông Duyên Đảo mang theo một đám tinh nhuệ Đông Duyên Đảo tiến vào cương vực nhân loại chỉ sợ cũng có thể nghiền nát. Dù sao những năm gần đây cương vực nhân loại trừ những cường giả thiên vị lánh đời này ra, cơ hồ không có bất kỳ tinh anh nào. Thế nhưng mà cả Hồi Xuân Đảo vực, cường giả thiên vị không thiếu. Tuy rằng chưa hẳn đều là thiên vị cao giai, thậm chí chưa hẳn có thể đạt tới thiên vị trung giai. Nhưng mà chỉ cần có một đám thiên vị sơ giai, lại phối hợp với vài thiên vị cao giai, hơn nữa lại thêm nội tình cường đại của bản thân, đến cương vực nhân loại thực sự có khả năng hoành hành. Nhớ năm đó Hạ Hầu Kinh của Hạ Hầu gia tộc chỉ bất quá chỉ là một thiên tài trẻ tuổi tranh quyền đoạt lợi thất bại trong Hạ Hầu gia mà thôi. Hắn mang một nhóm người tới cương vực nhân loại, đã nhấc lên sóng to gió lớn trên cương vực nhân loại. Phong Vân giáo thiếu chút nữa diệt cương vực nhân loại. Đây mới là thứ quan trọng nhất. Hồi Xuân Đảo vực so với Hạ Hầu gia tộc chưa hẳn đã vượt, nhưng mà so với Hạ Hầu Kinh, người bỏ Hạ Hầu gia tộc khẳng định là vượt xa. Bởi vậy có thể thấy được, Vạn Uyên Đảo hiện tại, so với cương vực nhân loại đã vượt lên tới bao nhiêu. Ngay cả thế lực nhị lưu, tam lưu cũng lợi hại như vậy sao? Ngay cả Hạc lão sau khi nghe những lời này của Giang Trần, trong lòng có chút nản chí. Vạn Uyên Đảo cường đại như vậy, tới loại tình trạng này hay sao? Hạc lão, tất cả thế lực lớn trong Vạn Uyên Đảo, thực lực vượt qua rất nhiều. Hiện tại ngăn cách giữa cương vực nhân loại và Vạn Uyên Đảo càng ngày cờ nắp gờ mỏng, đoán chừng không lâu nữa, các ngươi có thể chính thức lĩnh hội sự cường đại của Vạn Uyên Đảo. Giang Trần ngừng một lát, thiện ý khuyên nhủ, các ngươi tốt nhất nên tiếp tục tăng cường tu luyện. Nếu không một ngày nào đó, ngăn cách này chính thức bị đánh vỡ, khi đó đối mặt với cường giả Vạn Uyên Đảo, các ngươi sẽ không biết làm thế nào. Hạc lão cười khổ thở dài, hy vọng ngày đó vĩnh viễn không nên tới. Giang Trần lạnh nhạt cười, so với việc hy vọng nó không tới, còn không bằng tranh thủ làm cho thực lực của mình đề thăng lên một chút. Trong lòng Giang Trần có chút bi ai, cương vực nhân loại suy yếu, không phải là do một sớm một chiều tạo thành. Sau khi cuộc chiến phong ma thượng cổ kết thúc, tất cả thế lực lớn các tông đều gần như hết của cải trong trận chiến này. Có thể nói cương vực nhân loại bị cuộc chiến thượng cổ kia phá hỏng quá lớn. Linh mạch các loại và tài nguyện đều tiêu hao rất nhiều trong trận chiến đó. Chính bởi vì nhiều thế lực như vậy đều cảm thấy sau cuộc chiến phong ma thượng cổ, trong thời gian ngắn cương vực nhân loại nhất định không có cách nào khôi phục. Dưới loại tình huống này, từ thượng cổ tới nay đã 20-30 vạn năm,

hoàn toàn siêu việt thời kỳ lúc Khổng Tước Đại Đế còn thống trị. Lưu Ly Vương Thành hiện tại cho dù Giang Trần không ở đây một đoạn thời gian dài, tất cả vẫn ngay ngăn trật tự, không có bất kỳ kẻ nào dám can đảm gây sóng gió. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Giang Trần từng lưu lại ân đức và uy áp quá nặng ở Khổng Tước Thánh Sơn, những người này cho dù hiện tại có tâm cũng vô lực đi gây sóng gió. Vân Trung, truyền hiệu lệnh của ta, làm cho cơ hồ tất cả tu sĩ ngoài đế cảnh của Lưu Ly Vương Thành toàn bộ tới gặp ta. Giang Trần hạ mệnh lệnh, hiện tại trong phạm vi thế lực của Lưu Ly Vương Thành, tu sĩ đế cảnh quả thực không ít, không còn là thời kỳ mấy đại đế thống trị năm đó nữa. Thậm chí Khổng Tước Thánh Sơn hiện tại, tu sĩ thiên vị cũng không có gì là kỳ lạ, quý hiếm. Lúc trước Mạch Vô Song Đại Đế, Tỉnh Trung Đại Đế, trước khi Giang Trần đi Vạn Uyên Đảo, cũng đã đột phá lên thiên vị, mà bây giờ tu vi của bọn họ cũng đã tăng lên, là tu sĩ thiên vị nhị trọng. Đương nhiên những người khác, tuy rằng đã tu luyện tới bán bộ thiên vị, lại thủy chung không có cách nào thoát khỏi một bước kia. Ví dụ như Mạc Chiết Đại Đế. Mạc Chiết Đại Đế năm đó bị Phong Vân Giáo đầu độc, về sau trải qua Vô Song Đại Đế khuyên bảo, đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn, nhận được sự cảm thông của Giang Trần. Nhưng mà cương vực nhân loại hiện tại, tu sĩ không có nhận được phúc duyên thiên vị, muốn đột phá thiên vị cơ hồ là chuyện không có bất kỳ khả năng nào. Tu sĩ như vậy có rất nhiều. Kể cả thủ lãnh các đại tông môn trên bát vực, cơ hồ đều kẹt tại một bước này, chậm chạp không có cách nào đột phá. Nghe nói Giang Trần hiệu lệnh, tất cả mọi người không dám lãnh đạm, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Khổng Tước Thánh Sơn. Trong đó kể cả Khổ Trúc lão tổ của Khổ Man tộc. Khổ Trúc lão tổ này năm đó bị Giang Trần thu phục, luôn ở trong Lưu Ly Vương Thành rèn giụa tâm trí, vẫn buồn bực không vui. Mãi về sau, Giang Trần đưa cho hắn nửa phần trên tâm pháp Thái Thượng Tham Thiên Đạo, hắn mới có chút bình tĩnh lại. Mấy năm này hắn vô cùng ít xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3105, không thể giết người. 1. Tuy rằng trong đầu nhớ tới những chuyện cũ với Giang Trần, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút không phục, nhưng mà sau khi tìm hiểu Thái Thượng Tham Thiên Đạo, phần không phục này trong lúc bất chi bất giác cũng chậm rãi biến mất không ít. Lần này đột nhiên nghe nói Giang Trần trở lại cương vực nhân loại, Khổ Trúc lão tổ cũng có chút ngoài ý muốn. Càng ngoài ý muốn đó là Giang Trần lại phái người tới triệu tập hắn. Trong lúc nhất thời trong lòng Khổ Trúc lão tổ ngổn ngang cảm xúc. Phải biết hắn là một tù binh đi tới Lưu Ly Vương Thành, từ trước tới nay không có tiến vào địa phương hạch tâm trong Khổng Tước Thánh Sơn, đó là bởi vì Giang Trần còn có đề phòng hắn. Hiện tại Giang Trần lại gọi hắn tới Khổng Tước Thánh Sơn yến kiến. Như vậy ý nghĩa thế nào chứ? Ý nghĩa là khảo nghiệm của Giang Trần đối với hắn cuối cùng cũng kết thúc, đã nhận được sự tín nhiệm của Giang Trần. Hay là nói Giang Trần hiện tại đã hoàn toàn không phải kiêng kỵ hắn, thực lực đã phát triển tới mức có thể bỏ qua hắn. Bất kể là khả năng nào, trong lòng Khổ Trúc lão tổ đều tâm thần bất định, tâm thần cũng vô cùng phức tạp. Hắn suy nghĩ, rốt cuộc Giang Trần có thể đem nửa bộ dưới của Thái Thượng Tham Thiên Đạo truyền cho hắn hay không? Các loại tạp niệm làm cho trong lòng Khổ Trúc lão tổ vô cùng khẩn trương, tâm thần bất định. Giang Trần cố ý để cho người đi mời Khổ Trúc lão tổ. Hơn nữa trước khi Giang Trần triệu tập tất cả mọi người, hắn định một mình gặp Khổ Trúc lão tổ trước tiên. Dù sao với tư cách là lão tổ của Khổ Man tộc, Khổ Trúc lão tổ này có thực lực, còn có tố chất ở các mặt đều là thứ mà cương vực nhân loại hiện tại vô cùng thiếu. Bên cương vực nhân loại, lúc trước người mạnh nhất có lẽ chính là Hạc lão. Thế nhưng mà Hạc lão vẫn là Nhàn Vân Giả Hạc, đối với chuyện cương vực nhân loại không quá quan tâm. So sánh qua như vậy, Khổ Trúc lão tổ đối với vận mệnh của Khổ Man tộc lại để bụng như thế. Nếu nói trình độ thưởng thức, kỳ thực Giang Trần càng thưởng thức loại người như Khổ Trúc lão tổ, ít nhất người này có năng lực, lại có tinh thần đi làm nó. Khổ Trúc lão tổ mang theo tâm tình bất định đi vào bí cảnh Khổng Tước Thánh Sơn. Khổ Trúc, ngươi tới rồi. Giang Trần từ bên trong cánh rừng chậm rãi đi ra, trên mặt thủy chung nở nụ cười bình tĩnh, không màng danh lợi. Nụ cười và khí độ, khí tức thượng vị giả này là hồn nhiên thiên thành, làm cho Khổ Trúc lão tổ nhìn qua cũng có chút thất thần. Kẻ sĩ cách biệt 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Giang Trần thiếu chủ, chỉ từ biệt mấy năm, lão phủ ở trên người của ngươi đã nhìn thấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xem ra, Giang Trần thiếu chủ là cá vượt long môn, đại thế đã thái. Khổ Trúc lão tổ cảm khái, có chút phức tạp. Hắn đã vì vận mệnh của bản thân mình mà cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời sâu trong thâm tâm lại khiếp sợ biến hóa của Giang Trần. Ánh mắt và thực lực hắn kỳ thực so với Hạc lão còn hơn nửa chù, cho nên khi hắn vừa nhìn thấy Giang Trần, đã cảm nhận chân thực biến hóa trên người Giang Trần. Loại biến hóa này không ngờ lại là tồn tại có thể chính diện áp chế hắn. Khổ Trúc lão tổ bất quá chỉ là thiên vị lục trọng đỉnh phong, cách thiên vị cao giai thủy chung vẫn chỉ chênh lệch một bước. Những năm qua hắn cũng luôn cố gắng đột phá một bước này, mà hiện tại Giang Trần sắp đột phá thiên vị ngũ trọng. Hơn nữa khí chất đặc biệt trên người Giang Trần, hiển nhiên không cùng một cấp độ với Khổ Trúc lão tổ. Cho nên năng lực và uy áp của Giang Trần đều đủ chính diện áp chế Khổ Trúc lão tổ. Dù sao hiện tại Giang Trần đã từng giao thủ với thần linh. Khổ Trúc, ngồi đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Những năm này xem ra ngươi cũng có chỗ lĩnh ngộ với Thái Thượng Tham Thiên Đạo, thu hoạch không nhỏ. Nhìn điệu bộ của ngươi, cách thời điểm tấn chức thiên vị cao giai cũng chỉ còn một bước xa. Ngươi có biết vì sao ngươi chậm chạp không đột phá thiên vị thất trọng không? Khổ Trúc lão tổ thất vọng thở dài nói, không biết. Có lẽ là do ta bạc mệnh a. Cũng không phải. Giang Trần mỉm cười lắc đầu, thế giới võ đạo từ trước tới nay đều có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Mệnh cũng có dày mỏng, đây là điều thường thấy. Nhưng mà võ giả đi về phía đỉnh phong chính thức có ai mà không có phách lực nghịch thiên cải mệnh cơ chứ? Mà Khổ Trúc ngươi cũng không phải là người bạc mệnh, nếu không mà nói, trận chiến lúc trước ta cũng sẽ không thu ngươi, trực tiếp giết ngươi, vĩnh tuyệt hậu hoạn, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ngươi không giết ta chẳng lẽ không phải muốn nô dịch ta hay sao? Khổ Trúc lão tổ khẽ giật mình nói. Giang Trần lạnh lùng cười cười, nô dịch ngươi. Giang Trần nói xong cũng tự mình lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm. Tay khẽ phất một cái, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một bảo vật tỏa ra ánh sáng kỳ quái. Đây là thiên vị phù chiếu. Khổ Trúc lão tổ chấn động, nhiều thiên vị phù chiếu như vậy, ngươi. Đây chỉ là một bộ phận chiến lợi phẩm của ta. Thiên vị phù chiếu như vậy ta có thể xuất ra rất nhiều. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta lưu lại ngươi là muốn nô dịch ngươi sao? Khổ Trúc lão tổ nghẹn họng, rốt cuộc cũng nói không ra lời. Trong đầu hắn vang lên vô số tiếng nổ ông ông như tiếng sấm. Từ trước tới nay hắn đều cảm thấy Giang Trần muốn nô dịch hắn cho nên mới cho hắn giữ lại cái mạng mình. Hiện tại xem ra mọi chuyện cũng không giống như suy đoán của hắn a. Giang Trần thiếu chủ, lão phu quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Xem ra chuyến đi Vạn Uyên Đảo so với trong tưởng tượng của ta còn thảm thiết hơn nhiều. Khổ Trúc lão tổ lắp bắp hỏi. Thảm thiết tự nhiên là có, tu sĩ thiên vị chết trong tay ta cũng không ít. Thậm chí không ít người trong đó tu vi còn ở trên ngươi. Ngươi có biết vì sao những người kia ta nói giết là giết, mà lúc trước lại không có giết ngươi hay không? Không biết. Khổ Trúc lão tổ vẻ mặt đau khổ, tới bây giờ hắn quả thực cũng không biết. Hắn chỉ biết người trẻ tuổi trước mắt này bây giờ thực sự thâm bất khả chắc, căn bản không phải là người mà hắn có thể nhìn thấu. Kỳ thật nguyên nhân cũng không có phức tạp như vậy. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ở Vạn Uyên Đảo ta gặp được tu sĩ mạnh hơn ngươi, ít nhất cũng trăm lần. Cả Vạn Uyên Đảo, tu sĩ mạnh hơn ngươi càng nhiều không kể xiết. Nhưng mà ở trong loại hoàn cảnh này, rất nhiều tu sĩ tu vi mạnh hơn ngươi khí chất còn không bằng ngươi. Sự tồn tại của bọn họ bất quá chỉ dựa vào ưu thế của Vạn Uyên Đảo, nói trắng ra chính là mệnh tốt, tu luyện ở một địa phương còn ưu việt hơn cương vực nhân loại chúng ta a. Nếu như đổi bọn họ tới Khổ Man tộc, đến cương vực nhân loại, cảnh giới bọn họ có lẽ còn xa không bằng Khổ Trúc ngươi. Một điểm quan trọng nhất, ý nghĩa còn sống của bọn họ là dựa vào tông môn, phụ thuộc vào cường giả khác. Trên người bọn họ không có khí chất tự mình đảm đương một phía, mà trên người Khổ Trúc ngươi lại có khí chất như vậy. Giết Khổ Trúc ngươi tương đương với giết mấy ngàn năm số mệnh của Khổ Man nhất tộc, trong lòng ta không đành lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3106, không thể giết người 2, không đành lòng. Khổ Trúc lão tổ triệt để ngây người. Khổ Man tộc ta vẫn luôn là mối uy hiếp của nhân tộc các ngươi. Theo lý thuyết các ngươi hận không thể đổi tận giết tuyệt chúng ta mới đúng chứ. Giang Trần ung dung cười, độ cao của tầm mắt hắn tự nhiên những cao tầng khác trong nhân tộc không thể so sánh. Có lẽ trong mắt cự đầu nhân tộc khác, Khổ Man nhất tộc đương nhiên nên đánh chó mù đường, tốt nhất là đổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc mới đúng. Thế Thế nhưng mà Giang Trần cũng không nghĩ như vậy, lập trường của hắn hoàn toàn không phải đứng trên góc độ của nhân tộc để cân nhắc. Độ cao tầm mắt của hắn rất cao. Nói thấp thì sự tồn tại của khổ man nhất tộc ít nhất cũng có thể khiến cho nhân tộc bảo trì cảnh giác, làm cho nhân tộc luôn sống mà có giác ngộ nguy cơ. Nói cao thì sự tồn tại của khổ man nhất tộc ít nhất cũng là một phần lực lượng đối kháng với ma tộc tương lai. Mâu thuẫn của khổ man nhất tộc và nhân tộc ít nhất cũng là mâu thuẫn trong thần uyên đại lục. Thế nhưng mà một khi ma tộc thức tỉnh, đó chính là mâu thuẫn liên quan tới sinh tử tồn vong. Nếu như để cho ma tộc quét ngang thần uyên đại lục mà nói, cơ hồ tất cả chủng tộc sinh tồn trên thần uyên đại lục này chỉ sợ cũng không có ngày ngóc đầu lên, mà trở thành nô lệ của ma tộc. Đương nhiên những lời này Giang Trần không có giải thích rõ ràng được như vậy. Hắn khẽ mỉm cười nói, khổ man nhất tộc các ngươi chỉ là mũi tên nhỏ, đối với nhân tộc mà nói loại mũi tên này không đủ để chí mạng. Chí mạng chính thức lại là ma tộc. Ma tộc là một loại ôn dịch, một khi lan truyền, cả thần uyên đại lục đều vạn kiếp bất phục. Đạo lý đó có cần ta tới nhắc nhở ngươi không? Khổ Trúc lão tổ giật mình, kinh ngạc hồi lâu rồi thở dài một tiếng, như có chút buồn lo vô cớ. Không thể tưởng tượng được, Giang Trần thiếu chủ lúc này có thể nhìn xa trông rộng như vậy. Xem ra những lão già như chúng ta, quả thực là uổng phí những năm qua. Ngữ khí của Khổ Trúc lão tổ có chút xấu hổ. Khổ Trúc, qua ít ngày nữa ta định thả ngươi về khổ man nhất tộc. Thậm chí định cho ngươi đi địa bàn các tộc chung quanh, lý giải tình huống cụ thể các vực trong thần uyên đại lục. Mọi người đều nói thần uyên đại lục đều bị các chủng tộc chiếm giữ, khu vực biên giới bị phân chia ra. Ta muốn biết, thần uyên đại lục này rốt cuộc rộng tới bao nhiêu? Khổ Trúc lão tổ cười khổ, khu vực biên giới luôn phân cách thần uyên đại lục. Rốt cuộc có bao nhiêu ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng mà những năm qua, khu vực biên cảnh bốn phía đều buông lỏng. Có lẽ thần uyên đại lục thực sự đã tới thời kỳ chuyển mình. Khu vực biên cảnh dao động, thường thường ý nghĩa với việc chiến tranh sắp tới. Giang Trần than nhẹ, nhìn qua Khổ Trúc lão tổ, hỏi, ta chỉ muốn biết, bổn thiếu chủ hiện tại có thể tin tưởng ngươi hay không? Vì sao lại hỏi vậy? Khổ Trúc lão tổ cười khổ, hiện tại sinh tử ta đều nằm trong sự khống chế của ngươi. Vấn đề này không phải quá dư thừa sao? Ta khống chế sinh tử ngươi, nhiều lắm thì chỉ áp chế ngươi. Ngươi chưa hẳn đã tâm phục khẩu phục, muốn ngươi đi làm việc, ngươi cũng chưa chắc đã toàn lực ứng phó. Thì sao? Khổ Trúc lão tổ nhà nhạt hỏi. Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi thức thời, ta sẽ cho ngươi kinh hỉ không tưởng tượng được. Nếu như là địch với ta, ta cũng có thể dễ dàng phá hủy ngươi. Ta đã không còn tư cách là địch với ngươi. Ngữ khí của Khổ Trúc lão tổ đắng chát. Ta nguyện ý hợp tác với ngươi, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi không thể nhục nhã ta ác ý, coi ta là tay sai mà sử dụng. Ta không cần tay sai, ta chỉ cần có người có tâm huyết, nguyện ý vì tộc nhân mình ra sức chiến một trận. Khổ Trúc, ngươi có bằng lòng vì khổ man nhất tộc các ngươi chiến một trận, cho dù chết cũng không làm nô lệ cho ma tộc. Ngươi có dũng khí và tâm huyết như vậy hay không? Ma tộc. Khổ Trúc lão tổ cười u ám, ma tộc tuy rằng hung hãn, nhưng khổ man nhất tộc chúng ta thứ không thiếu nhất chính là chiến đấu và tâm huyết. Muốn khổ man nhất tộc chúng ta làm ma nô cho ma tộc, trừ phi lão phu chết, nếu không ma tộc vĩnh viễn đừng có mơ nô dịch khổ man nhất tộc chúng ta. Vận phu nhân ở phương diện võ đạo, tự nhiên còn xa không bằng Vô Song đại đế. Thế nhưng mà bởi vì nàng là người thường, cho nên suy đoán của nàng mới càng lớn gan, càng thêm thiên mã hành không. Ngược lại, Vô Song đại đế truy cầu các loại hợp lý, suy đoán cho dù lớn mật, nhưng sức tưởng tượng vẫn không thể nào đột phá quá cao. Tự nhiên hắn cũng không thể nào suy đoán ra được tu vi của Giang Trần, không ngờ lại tiến bộ nhanh chóng như vậy. Vài năm không gặp, trực tiếp từ đế cảnh tăng tiến tới thiên vị trung giai. Chuyện này nghe qua là chuyện hoàn toàn không có khả năng nào. Thế nhưng mà trên người Giang Trần, hết lần này tới lần khác tất cả mọi chuyện đều có thể. Giang Trần và Vô Song đại đế xưng huynh gọi đệ, đủ để chứng minh Giang Trần thưởng thức Vô Song đại đế. Vô Song đại đế cũng là người có đảm đương, cũng giống như Khổ Trúc lão tổ mà trước đó Giang Trần phân tích. Cho nên Giang Trần đối với mạch Vô Song vô cùng tốt. Có thứ gì tốt, trên cơ bản đều ưu tiên nghĩ tới mạch Vô Song trước. Hiện tại tự nhiên Giang Trần cũng không ngoại lệ, trừ tâm pháp thái thượng tham thiên đạo ra, một khỏa đinh thiên đan tự nhiên là không thiếu. Ngoài ra,

mọi người thử nghĩ mà xem, nếu như sau 10 năm, ma kiếp lại bộc phát mà nói, cương vực nhân loại lấy gì đối kháng? Về ma tộc, trước đó Giang Trần chưa từng trắng trợn công khai nói tới, ngẫu nhiên nói tới cũng chỉ gõ một chút mà thôi, mà lần này hắn định trực tiếp gõ hồi chuông cảnh tỉnh. Dù sao lúc này không còn giống lúc trước, Giang Trần thiếu chủ, ma kiếp bộc phát, thực sự không thể ngăn cản sao? Có người không nhịn được mà hỏi, ma kiếp bộc phát, tuyệt đối là xu hướng không thể tránh khỏi. Hơn nữa cương vực nhân loại chúng ta, muốn trước khi ma kiếp bộc phát vờ xa tờ triển tới trình độ có thể đối kháng với ma tộc, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng nào. Ngữ khí của Giang Trần rất là kiên định, không có bất kỳ khả năng nào. Nghe được Giang Trần khẳng định như vậy, trong lòng mọi người đều phát lạnh, trong lòng đều có cảm giác sợ hãi khó hiểu. Giang Trần thấy sắc mặt mọi người trắng bệch, ngữ khí chuyển đổi, đương nhiên chuyện này cũng không có nghĩa là chúng ta phải ngồi chờ chết. Trước đây ít năm ta ra ngoài một chuyến, rất nhiều người cũng không biết hành tung của ta. Hiện tại có che giấu cũng không quan trọng. Đúng vậy, ta đi tới Vạn Uyên Đảo. Giang Trần công bằng, không có cách nào nói tới ma tộc, ngay cả Vạn Uyên Đảo, chỉ sợ là 10 cương vực nhân loại cũng hoàn toàn không có cách nào so sánh được với họ. Mà Vạn Uyên Đảo đối kháng với ma tộc có lẽ còn phải cường đại hơn vài lần mới được. Loại đối lập này rất là trực quan. Ba chữ Vạn Uyên Đảo này, người cương vực nhân loại kỳ thực cũng không xa lạ gì. Cũng biết đó là một nơi vô cùng xa xôi tách rời với Thần Uyên Đại Lục. Nhưng trên thực tế Vạn Uyên Đảo vẫn thuộc về Thần Uyên Đại Lục. Hơn nữa tu sĩ Vạn Uyên Đảo, cương vực nhân loại đã có rất nhiều tin đồn. Nhất là những tin đồn chủ lưu như nghe nói tu sĩ Vạn Uyên Đảo đều là đào binh trong cuộc chiến phong ma thượng cổ, mang đi đại đa số tài nguyên và điển tịch tu luyện trên cương vực nhân loại. Lấy hết của cương vực nhân loại. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe tin tức rõ ràng về cương vực nhân loại như vậy. Trước đó, Giang Trần nói Vạn Uyên Đảo với cương vực nhân Lao Di còn không nói rõ, trừ truyền thuyết ra thì vẫn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Về phần chân tướng của Vạn Uyên Đảo, phiên bản có rất N2UF, có một điểm có thể nói cho mọi người, Vạn Uyên Đảo tuyệt đối không phải là không chịu nổi như trong tưởng tượng của mọi người. Vạn Uyên Đảo thực sự là hậu duệ của đào binh trong cuộc chiến phong ma thượng cổ, nhưng mà người khống chế Vạn Uyên Đảo tuyệt đối không phải là đào binh. Trái lại bọn họ cũng chống lại ngoại tộc, là anh hùng bảo vệ Thần Uyên Đại Lục. Giang Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, hiển nhiên nói tới việc thập đại thần quốc hy sinh và trả giá. Còn gánh vác nhiều hiểu lầm, bị bênh danh như vậy, trong lòng hắn cũng có chút cảm khái. Nói thuận, chuyện này cũng khiến cho hảo cảm của hắn đối với Thần Uyên Đại Lục cũng tăng lên nhiều. Vô luận thế nào, Thần Uyên Đại Lục có lẽ còn xa không cường đại bằng Chư Thiên Đại Thế Giới. Nhưng mà người ở đây, vì bảo vệ gia viên làm ra cố gắng và kiên trì như vậy, lại làm cho Giang Trần không khỏi kính nể. Mặc kệ mạnh yếu ra sao, người có can đảm trả giá tất cả bảo vệ gia viên, như vậy đã đủ nhận được sự tôn trọng của Giang Trần. Giang Trần thiếu chủ, Bản Long Đại Đế bỗng nhiên mở miệng, Vạn Uyên Đảo luôn rất thần bí. Ngươi lần này đi Vạn Uyên Đảo, nhất định là mở rộng tầm mắt, không bằng cùng chia sẻ với chúng ta. Không biết cường giả Vạn Uyên Đảo mạnh thế nào? Mạnh thế nào sao? Giang Trần nhẹ nhàng thở dài, cường giả đỉnh cấp của Vạn Uyên Đảo. Dùng lực lượng một người có thể quét ngang cương vực nhân loại. Cái gì? Lực lượng một người đối kháng với số mệnh cương vực nhân loại? Có mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ là thần linh hay sao? Tất cả mọi người quá sợ hãi. Đúng là thần linh, nhưng lại không chỉ có một thần linh. Giang Trần cười nhạt một tiếng. 10 đại thánh địa đều có cường giả cấp bậc thần linh tỏa chấn. Hơn nữa rất nhiều thế lực nhất lưu trong thập đại thần quốc như Hạ Hầu gia tộc cũng có cường giả thần linh. Những thần linh này đều là thần linh có thể thống kê được. Còn có rất nhiều cường giả lánh đời không xuất hiện, khó có thể thống kê ra được. Thần linh Vạn Uyên Đảo, tuyệt đối là có không ít. Giang Trần đi Vạn Uyên Đảo lần này, bất quá cũng chỉ đi qua vài nơi mà thôi. Mà như vậy đã lưu lại ấn tượng cho hắn cực kỳ sâu. Cương vực nhân loại so với người ta, thực sự chênh lệch quá nhiều, chênh lệch vô cùng lớn. Thần linh, tin tức này không thể nghi ngờ là cảnh tỉnh, đánh cho những tu sĩ của cương vực nhân loại trời đất quay cuồng. Thiếu chủ, Vạn Uyên Đảo đã có cường giả thần cấp, lại không chỉ một người, đối phó với ma tộc vẫn không đủ sao? Có người không nhịn được hỏi. Trong mắt bọn họ mà nói, thần linh quả thực là tồn tại không gì không làm được. Đã có thần linh, vì sao còn không đối kháng được với ma tộc? Vì sao Giang Trần thiếu chủ còn nói, Vạn Uyên đảo cũng phải mạnh mẽ gấp vài lần mới có thể đối kháng với ma tộc? Chẳng lẽ ma tộc kia thực sự khủng bố như vậy sao? Sắc mặt Giang Trần ngưng trọng, thản nhiên nói, có đôi khi chiến tranh không đơn giản là thực lực đối lập. Nếu như chỉ là thực lực đối lập, thần Uyên đại lục thời thượng cổ, thực lực của tất cả các tông phái tuyệt đối vượt qua ma tộc. Vì sao ma tộc cơ hồ có thể quét ngang thần Uyên đại lục? Vấn đề này vô cùng đáng giá để suy nghĩ sâu xa.